Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 288, Kinh Thiên Đại Chiến. Vu Yêu Lưỡng Tộc Đỉnh Cấp Cường Giả Đại Chiến, Kinh Thiên Động Địa, Hồng Hoang Chấn Động, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Nguyên bản, Đế Tuấn đứng ở hư không bên trong, dùng Hà Đồ Lạc Thư trấn áp Hồng Hoang pháp tắc. Theo thời gian chuyển rời, Đế Tuấn cũng chiến đấu. Hà Đồ Lạc Thư diễn, Đế Tuấn miệng lẩm bẩm, câu thông Hồng Hoang bổn nguyên. Chỉ gặp Đế Tuấn thân thể bên trên tán phát ra huyền ảo khí tức. Đây là Hồng Hoang bổn nguyên khí tức, Đông Hoàng Thái Nhất Đỉnh lấy hỗn độn chung. Tiếng chuông kéo dài, như tiếng sấm, như núi lở, như địa liệt, Bạch Trạch chỉ huy 360 thần tướng, để Chu Thiên Tinh đấu đại trận phát huy ra lớn nhất đại uy năng. Lúc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bao trùm ngàn tỷ dặm Hồng Hoang đại địa. Tại đây mảng bàng đại khu vực bên trong, không nhìn thấy Hồng Hoang đại địa, không nhìn thấy dòng sông, cũng không có Hồng Hoang cây cối, chỉ có vô số ngôi sao. Từng viên ngôi sao từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thập nhị đô thiên trên thần trận. Thập nhị tổ vu thân thể to lớn, đều có tiên thiên thần thông, hợp lại cùng nhau về sau, câu thông Hồng Hoang pháp tắc, đem thập nhị tổ vu thực lực phát huy đến tận cùng. Diễn hóa tinh không, thập đại yêu thần hợp lực, toàn lực vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận, diễn hóa ra Hồng Hoang tinh không. Trong chốc lát, thập nhị tổ vu cảm giác toàn bộ thiên địa tối sầm lại, phảng phất như màn đêm buông xuống. Vì sao trên trời lấy kỳ dị quỹ tích vận chuyển, phóng xuất ra địa, thủy, hỏa, phong, lôi điện, thời không chi lực, vô số pháp tắc chi lực đan vào một chỗ, xoắn mài thập nhị đô thiên thần trận. Phốc, hậu thổ biến sắc, phun ra một ngụm tinh huyết. Cộng công hô nói, hậu thổ muội tử. Hậu thổ lắc đầu, nói, ta không sao. Lúc này, Đế Giang cũng có một chút cố hết sức, nói, yêu hoàng là chuẩn thánh tu vi, lại có tiên thiên linh bảo. Hắn nói đến đây, Hoành Thanh nói, mọi người nghe ta chỉ huy, toàn lực vận chuyển thập nhị đô thiên thần trận, triệu hoán bàn cổ chân thân. Tốt, cộng công đáp. Ngay sau đó, hắn tổ vu đem thực lực phát huy đến tận cùng, thân thể biến thành màu đỏ tím, trên thân pháp tắc chi lực vờn quanh. Cùng lúc đó, thập nhị tổ vu nói lẩm bẩm, giống như đang hát, lại như tại đọc ma pháp chú ngữ. Bàn cổ phụ thần, hiển hóa chân thân đi. Đông Hoàng Thái Nhất cảm giác được một cỗ khí tức cực lớn. Tôi nói, không tốt. Hắn lập tức thôi động Đông Hoàng Trung, phóng xuất ra Đông Hoàng Trung hỗn độn bổn nguyên chi lực, muốn ngăn cản thập nhị tổ vu triệu hoán bàn cổ chân thân. Đồng, đồng, từng đạo chuông tiếng vang lên, tiếng chuông hóa thành pháp tắc dây xích, đánh phía thập nhị đô thiên thần trận. Lúc này, thập nhị đô thiên thần trận đã phát huy đến tận cùng, uy năng tương đương với chuẩn thánh, lại thêm thập nhị tổ vu đều có tiên thiên thần thông. Đông Hoàng Thái Nhất tuy là chuẩn thánh, lại không phá nổi thập nhị đô thiên thần trận. Đông Hoàng Thái Nhất hô nói, nhanh, toàn lực công kích thập nhị đô thiên thần trận, không thể để cho vu tộc gọi ra bàn cổ chân thân. Nhưng mà, đã trễ, thập nhị tổ vu đã niệm xong sau cùng một đoạn chú ngữ. Thiên địa dị biến, lượng lớn Hồng Hoang linh khí tuôn hướng thập nhị đô thiên thần trận. Mơ hồ ở giữa, thập nhị đô thiên trong thần trận hiện ra một cái vĩ ngạn, cao lớn, nguy nga thân thể, như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cái này thân thể khổng lồ tay cầm búa lớn. Bàn cổ chân thân, Đông Hoàng Thái Nhất nói, đại lượng ngôi sao nện vào thập nhị đô thiên trên thần trận. Bàn cổ chân thân tùy ý vung ra nhất phủ, ngôi sao vỡ vụn, rơi vào Hồng Hoang đại địa, hóa thành từng khối đá vụn. Thật mạnh, Thanh Loan trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bàn cổ chân thân. Nghĩ thầm, bàn cổ thật hảo lợi hại. Khó trách, hắn có thể khai thiên tích địa. Thập nhị tổ vu gọi ra bàn cổ chân thân về sau. Trên mặt tươi cười, bất quá, thập nhị tổ vu trạng thái không tốt lắm. Vì triệu hoán bàn cổ chân thân, thập nhị tổ vu nỗ lực to lớn đại giới. Trên thân tinh huyết tiêu hao hơn phân nửa. Trong thời gian ngắn khó khôi phục, bàn cổ chân thân sau khi xuất hiện, lại không phải chân chính bàn cổ, cũng không có bàn cổ trí nhớ. Cần tổ vu khống chế. Nói cho cùng, bàn cổ chân thân chỉ là từ tổ vu tinh huyết cùng hồng hoang linh khí tụ hợp mà thành. Bàn cổ chân thân tại thập nhị tổ vu chỉ huy hạ, chỉ thiên đạp đất, huy động trên tay búa lớn, mỗi một búa đều bổ vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trên, để chu thiên tinh đấu đại trận không ngừng chấn động. Đế Tuấn cảm nhận được chu thiên tinh đấu đại trận trạng thái, nói: "Đại ca, bàn cổ thật mạnh." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Bàn cổ lấy lực chứng đạo, lại kiêm tu thân thể, dù cho không có có thành thánh, cũng có thể khai thiên tích địa, có thể không mạnh sao?" Hắn nói một câu, nghĩ thầm, nếu như mình cũng có bàn cổ phần này thực lực, sẽ sợ thánh nhân sao? Hắn biết, bàn cổ dù cho không có có thành thánh, cũng có chảm giết thánh nhân lực lượng. Ếch, hư, chu thiên tinh đấu đại trận bên trong truyền ra từng đợt kêu thảm. Đông Hoàng Thái Nhất hiểu rõ, bàn cổ chân thân lực lượng oanh đến chu thiên tinh đấu đại trận bên trên, lại phân tán đến 360 thần tướng trên thân. Để 360 thần tướng tiếp nhận, 360 thần tướng rốt cục đạt tới cực hạn chịu đựng. 360 thần tướng thụ thương, chu thiên tinh đấu đại trận bất ổn. Đế Tuấn đem Hà Đồ Lạc Thư đặt vào chu thiên tinh đấu đại trận, vững chắc chu thiên tinh đấu đại trận. Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa gõ vang hỗn độn chung, thập đại yêu thần trợ trận. Oanh, bàn cổ chân thần lại bổ ra nhất phủ. A, Phượng Hoàng yêu thần không có né tránh, bị bàn cổ phủ bổ trúng, trong nháy mắt bị đánh thành hai đoạn, nguyên thần tán ở hồng hoang. Phượng Hoàng, Kế Mông yêu thần hô một tiếng, cái này vừa phân thần, hắn cũng bị bàn cổ phủ bổ trúng, đầu hắn cùng bả vai bị bàn cổ phủ nghiêng bổ ra. Sau đó, Kế Mông yêu thần thân thể rơi vào hồng hoang đại địa. Bàng đại yêu thần thi thể để hồng hoang đại địa chấn động, phảng phất như động đất, lập tức chết hai đại yêu thần. Đế Tuấn giận dữ, toàn lực thôi động Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một phương thế giới, đánh phía thập nhị đô thiên thần trận. Đụng, đụng, phanh, đếm tiếng nổ, thập nhị đô thiên thần trận bị phá ra. Thập nhị tổ vu thân thể chấn động, nhao nhao phun ra một ngụm tinh huyết. Thập nhị tổ vu vì triệu hoán bàn cổ chân thân, đã nguyên khí đại thương, lại liên tục đại chiến, thể lực tiêu hao, thập nhị đô thiên thần trận rốt cục bị phá. Thanh Loan ngồi trên mây trắng, nhìn lấy vu tộc cùng yêu tộc đại chiến, hô nói: "Ca ca, vu tộc cùng yêu tộc thật tốt mạnh, tuyệt không so thượng cổ tam tộc yếu." Nàng biết, dù cho nàng mạnh hơn thượng cổ thời kỳ rất nhiều, vẫn không dám vào nhập dạng này chiến trường. Nếu như nàng chiến trường, cũng có vẫn lạc nguy cơ. Thập nhị đô thiên thần trận vừa vỡ, Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa gõ vang hỗn độn chung, một đạo cường đại sóng âm đánh phía thập nhị tổ vu. Huyền Minh tổ vu thực lực hơi yếu, lại bị thương nặng, chỉ có thể nhìn hỗn độn chung pháp tắc sóng âm oanh hướng mình. Nàng chỉ tới kịp nói ra một câu: "Các đại ca, gặp lại." Không, cú mang tổ vu hô to một tiếng, hóa thành một gốc gỗ lớn, ngăn ở Huyền Minh trước người. Trong chốc lát, hỗn độn chung pháp tắc sóng âm oanh đến cú mang trên thân. đem cú mang oanh thành gỗ vụn. Hỗn độn chung là tiên thiên linh bảo, sử dụng người lại là một vị chuẩn thánh, lại thêm tổ vu đã trọng thương, lúc này mới bị nhất kích oanh thành toái phiến. Cú mang đại ca, Huyền Minh hô. Đúng lúc này, đế cũng kéo Huyền Minh một thanh, đem Huyền Minh kéo qua một bên, nói, chúng ta trước tiên lui, tùy ý tái chiến. Trúc Dung nộ hống nói, đế giang đại ca, yêu tộc giết cú mang, ta muốn báo thù cho hắn. Thập nhị tổ vu đồng thời xuất sinh, bình lúc mặc dù hội cãi lộn, lại như thân huynh đệ. Lúc này, cú mang bị Đông Hoàng Thái Nhất chém giết, hắn tổ vu bi thương không thôi. Thiên Ngô tổ vu nói, Trúc Dung, chúng ta trước tiên lui. Trúc Dung làm sao nghe lọt, giống to nói, ta cùng yêu tộc liều. Hắn giống một tiếng, thiêu đốt tinh huyết, nhất thời, khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái. Đồng thời, Trúc Dung tốc độ cùng lực lượng phát huy đến tận cùng. Lấy tổ vu chi thân vọt tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Trúc Dung, cộng công hô lớn, cộng công là thủy chi tổ vu, Trúc Dung là hỏa chi tổ vu. Hai cái tổ vu thích nhất cãi lộn, cũng ưa thích tranh đấu. Nhưng là, cộng công cùng Trúc Dung cảm tình cũng tốt nhất. Cộng công nhìn lấy Trúc Dung vọt tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận đánh vỡ. Đồng thời, Trúc Dung hóa thành đầy trời đại hỏa. Trúc Dung biến thành lửa là tiên thiên thần hỏa, lại ẩn chứa hồng hoang pháp tắc. Phàm là bị Trúc Dung chi hỏa đốt tới yêu tướng, tất cả đều bốc cháy lên. Lại nhất tổ vu chiến chết, còn lại tổ vu bi thiết vô cùng. Đế giang tổ vu nói, lui, mau lui lại, hắn không muốn hắn tổ vu tái chiến chết. Cộng công liếc mắt một cái Trúc Dung chi hỏa, bi thương nói, lui, trước tiên lui. Hậu thổ nói, mọi người trước tiên lui. Còn lại tổ vu chạy tứ tán. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn nhìn nhau. Đế Tuấn nói, ta dùng Hà Đồ Lạc Thư vây khốn bọn họ. Hà Đồ Lạc Thư là tiên thiên linh bảo, ở trong chứa không gian, là một cái ngũ hành đầy đủ tiểu thế giới. Hà Đồ Lạc Thư chụp vào chạy tứ tán tổ vu, còn lại tổ vu cảm giác không gian bị giam cầm. Thiên Ngô, Cường Lương, Trúc Cửu Âm đồng thời nói, các ngươi đi, ba người chúng ta đến phá vỡ Hà Đồ Lạc Thư. Hiển nhiên, Thiên Ngô, Cường Lương, Trúc Cửu Âm ba vị tổ vu đã lưu giữ lòng quyết muốn chết. Không, Đế Giang nói, ta tới phá vỡ Hà Đồ Lạc Thư, ta có không gian thần thông. Nến chín, đại ca, ta trưởng khống thời gian thần thông, ta tới. Trúc Cửu Âm nói xong, không giống nhau Đế Giang đáp lời, đem thần thông thi triển đến tận cùng, đồng thời thiêu đốt bên trong thân thể tinh huyết cùng sinh mệnh bản nguyên. Đế Giang thấy thế, bi thương nói, mọi người lui. Hắn biết, Trúc Cửu Âm không thể cứu. Hắn vì cứu hắn tổ vu, hy sinh chính mình, Hà Đồ Lạc Thư phá vỡ về sau, Thiên Ngô cùng Cường Lương cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, thi triển tiên thiên thần thông. Cường Lương trưởng khống tiên thiên thần thông sấm sét, Thiên Ngô nắm giữ tiên thiên phong hệ thần thông, sấm sét tương hợp, lôi mượn tiếng gió, lôi gió chất chồng, trong chốc lát, sấm sét thần thông đều đạt đến tận cùng, vô số lôi điện đánh phía Đế Tuấn, trong sấm sét còn kèm theo gió lốc, chỉ một lát sau, Đế Tuấn liền bị sấm sét thần thông xoắn thành toái phiến. Hà Đồ Lạc Thư mất đi chủ nhân, bay về phía hồng hoang đại địa. Đông Hoàng Thái Nhất gặp Hà Đồ Lạc Thư bay đi, muốn chặn lại tới. Lúc này, Thanh Loan cũng nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư. Mà lại, Hà Đồ Lạc Thư phảng phất có linh, hướng Thanh Loan phương hướng bay qua. Thanh Loan biết Hà Đồ Lạc Thư là tiên thiên linh bảo, sao có thể buông tha. Một phát bắt được Hà Đồ Lạc Thư, mừng rỡ nói, bảo vật này là ta. Đông Hoàng gặp Thanh Loan bắt lấy Hà Đồ Lạc Thư, sắc mặt âm trầm, nói, Thanh Loan, đem Hà Đồ Lạc Thư giao ra, nắm bắt tới tay đồ, vật, Thanh Loan sao lại giao ra, nàng trừng Đông Hoàng Thái Nhất liếc một chút, nói, bảo vật này là ta nhặt được, Đế Tuấn bỏ mình, hai vị yêu thần chiến tử, đại lượng yêu tướng chiến tử, để Đông Hoàng Thái Nhất lên cơn giận dữ. Hắn giận nói, đừng tưởng rằng ngươi cùng thánh nhân có quan hệ, bản đế cũng không dám giết ngươi. Đến a, ta sợ ngươi a. Thanh Loan nói một câu, hóa thành Thanh Loan bản thể, nhìn quảng cáo liền đến yêu còn lưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.